Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, phần 265. Ngươi có biết hay không, muốn trường ra một đóa phấn hoa tới, tỷ lệ nhiều thấp a. Má ơi, ngươi còn làm cái gì tinh hoa, tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy. Chịu như một phen nhéo Bình Yên chỉ vào nàng chóp mũi ngón tay. Đôi Bình Yên ý bảo, làm nàng đi xem trên mặt bàn đặt kính hiển vi. Ngươi trước nhìn xem, có thần kỳ sự tình phát sinh đâu. Nói, thần bí hề hề, chịu như một mặt đốc xúc Bình Yên. Một mặt từ nhỏ bình nhỏ giọt lấy ra một giọt phấn hoa tinh hoa. Nhỏ giọt vào khay nuôi cấy chung. Vì thế, thần kỳ sự tình đã xảy ra. Ở phấn hoa tinh hoa bao trùm hạ, khay nuôi cấy, những cái đó màu đen, một đoàn đồ vật, chậm rãi giống như thủy tẩy quá giống nhau, bị rửa sạch sạch sẽ, cuối cùng cái gì cũng chưa lạp. Đây là, Bình Yên dừng một chút, ngẩng đầu hỏi Triệu Như, virus bị thanh trừ. Đúng vậy, virus bị thanh trừ. Triệu Như hoan thiên hỉ địa vỗ tay. Đôi Bình Yên nói, này thuyết minh, chỉ cần có người cảm nhiễm tang thi virus, uống xong một lọ phấn hoa tinh hoa, trong cơ thể virus là có thể được đến thanh trừ. Đây là cái gì? Dã ngoại đánh quái cứu mạng vũ khí sắc bén a. Hiện tại không phải có người kêu thảm không thể ra căn cứ sao? Đại gia đối mặt quái vật công kích, chỉ có thể ở trong căn cứ bị động phòng thủ, bởi vì sợ thoát ly phấn hoa mùi hương bao phủ, sẽ bị trong cơ thể tận thế virus phản thích. Nhưng là chỉ cần Bách Hoa Thành đẩy ra loại này phấn hoa tinh hoa, đại gia liền có thể xủy như vậy một bình nhỏ, đi ra ngoài dã ngoại đánh quái. Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, lên trời xuống đất chỗ nào đều có thể đi. Đại gia bước chân cũng không cần bị cực hạn ở trong căn cứ. Bình Yên, ta có dự cảm, loại này bình nhỏ phấn hoa tinh hoa, nhất định sẽ đại bán. Triệu Như cao hứng đến chỉ kém bay lên, trong tay cầm phấn hoa tinh hoa, tại chỗ chuyển nổi lên quyền quyền khiêu vũ. Phía sau Lương Tử Ngộ mỉm cười tiến lên đây, ôm Triệu Như, hai người hiện trường biểu diễn một đoạn vừa lúc. 942 chương hào hào trồng hoa. Bình Yên nhìn Triệu Như Lương Tử Ngộ này hai người nổi điên. Tuy rằng cực kỳ không muốn cho bọn hắn dội nước lã, nhưng nội tâm buồn bực vô pháp biểu đạt, chỉ có thể đem này gáo nước lạnh tạt ra, hỏi. Chính là phấn hoa số lượng đã càng ngày càng ít, các ngươi lộng như vậy một bình nhỏ phấn hoa tinh hoa, yêu cầu nhiều ít đóa phấn hoa, các ngươi biết không? Không hiện thực, một chút đều không hiện thực. Thực hiện thực, đây là chúng ta tương lai phát triển phương hướng. Chịu như một bên khiêu vũ, một bên đáp lại Bình Yên, trồng hoa là chuyện của ngươi, nghiên cứu là chuyện của ta. Hiện giờ ta đã ở ta trong lĩnh vực lấy được đột phá, dư lại chính là chuyện của ngươi, bước tử ta tính. Bình Yên vỗ vỗ mặt bàn, hướng cao hứng phấn chấn Triệu Như kêu lên, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, loại này phấn hoa còn phá hư nhân thể kháng thể đâu. Có một ngày loại này phấn hoa diệt sạch, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Ta xem toàn bộ Bách Hoa Thành làm sao bây giờ. Này thật là một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Sự vật đều có tốt một mặt cùng hư một mặt. Rất nhiều căn cứ đã ý thức được phấn hoa nguy hại. Chỉ có Bách Hoa Thành người, hàng năm sinh hoạt ở Bách Hoa Thành, cũng không có nghĩ rời đi Bách Hoa Thành. Cho nên bọn họ không cảm thấy chính mình trong cơ thể kháng thể bị phá hư rớt là một kiện cỡ nào làm người sầu lo sự tình. Nhưng sầu lo xác thật tồn tại, chính là ở Bách Hoa Thành ngoại những người đó nhóm. bao gồm Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ, cũng không có so ngưng chiến trước nhẹ nhàng rất nhiều. Thay thế là một loại ân ẩn sầu lo, bao phủ ở bọn họ trong lòng, bao gồm bình yên chính mình. Tuy rằng mặt ngoài không có nói rõ, trên thực tế, trong lòng cũng vẫn là mang theo nhẹ nhẹ lo lắng âm thầm mà ni, chính là bởi vì bọn họ trong cơ thể kháng thể nguyên nhân, không khác, đừng lo lắng, phấn hoa đến tột cùng có thể hay không phá hư nhân thể nội kháng thể. Này vẫn là cái không biết bao nhiêu, Lương Tử Ngộ cười. Một bộ thiên sập xuống có vóc cao đỉnh, bình yên mày nhăn lại, nếu phấn hoa xác định có thể phá hư nhân thể kháng thể đâu. Kia sự tình cũng sẽ được đến giải quyết, Triệu Như Dừng khiêu vũ bước chân, cuốn lên tay áo tới, vẻ mặt sắp bước lên tân chiến trường ngưng trọng. Trước xác định phấn hoa nguy hại tính, rốt cuộc có hay không, sau đó bước tiếp theo kế hoạch, liền mang theo phòng thí nghiệm mọi người, bắt đầu nghiên cứu như thế nào tăng trưởng kháng thể. Cần thiết nói, ta tưởng, chúng ta sẽ áp dụng cho người ta thể tiêm vào tận thế virus phương thức, kích thích bách hoa thành người dần dần khôi phục trong cơ thể kháng thể, này còn có thể kích thích khôi phục. Bình yên phảng phất thấy được một chút tương lai hy vọng. Những người khác nàng quản không được, nhưng oa oa này một thế hệ hai tử, nếu chỉ có thể sinh hoạt ở phấn hoa bao phủ hạ, vậy quá làm người bi thôi. Có đôi khi bình yên cảm thấy mặt thế cũng không phải cái gì quái vật hoành hành, mà là nhân loại dần dần đi hướng diệt sạch một cái quá trình. Nàng càng ngày càng không nghĩ nhìn đến như vậy cục diện xuất hiện. Cho nên Triệu Như nói muốn nghiên cứu như thế nào kích thích nhân loại khôi phục tự thân kháng thể. Bình yên cử đôi tay hai chân tán thành. Đương nhiên, mặt thế phía trước, nhân loại liền sẽ thông qua tiêm vào vaccine phòng bệnh thủ đoạn, làm nhân loại thân thể sinh ra nhầm vào nào đó virus kháng thể. Ta không cho rằng hiện tại lại không thể lấy, Triệu Như điểm điểm ngón tay, rất có loại chỉ điểm giang sơn hào hùng vạn trượng. Cho nên bình yên, ta nói, ta ở ta trong lĩnh vực, phát huy ta 200% tác dụng, mà dư lại, nên là ngươi phải làm sự, ngươi cũng nên tỉnh lại lên, ở lĩnh vực của ngươi, hào hào trồng hoa. Hảo hảo nhiều đào tạo chút hồng nhạt đóa hoa ra tới. 943 chương không cần sinh khí này áp lực sơn đại, nhưng bình yên vẫn là nhịn không được gật gật đầu. Chỉ cần làm nàng có thể nhìn đến tương lai hy vọng, có thể nhìn đến oa oa này một thế hệ như cũ có thể ở mặt thế sống nhảy, bình yên liền có động lực đi tự hỏi này đó hoa hoa thảo thảo sự tình. Bằng không chờ đến tương lai, tận thế virus đổi mới, phấn hoa lại sớm đã SL đi không được cục diện, oa oa này đã bị phá hỏng rồi trong cơ thể kháng thể một thế hệ. Không phải toàn đến chết thẳng cẳng. Như thế như vậy, bình yên một bên tự hỏi, một bên ra phòng thí nghiệm trở về đi. Nàng còn có cái gì biện pháp có thể làm phấn hoa số lượng nhiều gia tăng một ít? Nghĩ nghĩ, bình yên liền đứng ở tại chỗ, khom lưng, nhìn đầu gối bên một gốc cây màu trắng tiểu hoa, đầu ngón tay xoa xoa màu trắng cánh hoa, vì nó giáo huấn một ít năng lượng. Kia màu trắng tiểu hoa liền giống như đã chịu lớn lao cổ vũ, nhanh chóng sinh trưởng. Không quá đến một lát, ngón cái đại tiểu hoa nhi liền trưởng thành nắm tay đại, hoa hành cũng thô gấp đôi, còn mọc đầy bén nhọn thứ. Mụ mụ, mụ mụ, tặng cho ngươi. Nơi xa biến dị trong rừng cây, oa oa trong tay giơ một đống phấn hoa, chạy vội ra tới. Nàng kia nho nhỏ thân thể liền giống như từ một mảnh dày đặc hắc ảnh chung lao tới, màu đen bóng dáng liền ở nàng sau lưng nhanh chóng thu nạp, cuối cùng ngưng tụ thành một mảnh nhỏ, dừng ở nàng chân nhỏ hạ. Có thể hay không? Trước nay đều không có người hoài nghi quá. Vì cái gì ở không có thái dương dưới tình huống, oa oa bóng dáng như cũ có vẻ so bất luận kẻ nào đều phải hắc. Bình yên trong lòng nghĩ, ngồi xổm xuống thân tới, đem chạy như bay lại đây oa oa ôm cái đầy cõi lòng. Sau đó đứng dậy, nhìn oa oa trong tay kia một đống phấn hoa, lược đếm đếm, ít nhất có 5-6 chi nhiều. Ân, cảm ơn, oa oa, ngươi chỗ nào trích nhiều như vậy phấn hoa? Tất cả đều là khai, ngươi đem nhà ta trong viện hoa đều trích xong rồi. Ôm oa oa bình yên, trong lòng chính là một suy, nhớ tới nhà nàng thưa thớt chỉ còn lại có một chút phấn hoa. Lần đầu tiên đối oa oa loại này ái nắm hoa hành vi cảm thấy tuyệt vọng. Oa oa lại là không hiểu mụ mụ trong lòng nghĩ như thế nào. Nàng phải đối phó một cái Mộ Phong, phải dùng hết toàn lực. Lúc này là nhìn không tới bất luận kẻ nào nội tâm ý tưởng. Nàng Mỹ tư tư đem tay nhỏ một đại phủng phấn hoa đưa đến Bình Yên chóp mũi trước, lấy lòng dường như ngọt ngào đối Bình Yên nói, mụ mụ, tặng cho ngươi, không cần sinh khí, đã qua vài thiên, rời nhà trốn đi chúng oa oa, vẫn luôn không có chờ tới mụ mụ chịu hoán. Nàng bắt đầu hoảng loạn, dùng kia đầu nhỏ hạt dưa suy nghĩ đã lâu, nhớ mang máng người khác trong đầu, có đưa hoa cho người ta xin lỗi hình ảnh, vì thế liền y hồ lô họa gáo, nắm một phen phấn hoa, đưa cho mụ mụ, hy vọng mụ mụ đừng nóng giận, chạy nhanh biến chiến tranh thành tơ lụa, làm nàng về nhà. Bình Yên nội tâm có chút cảm động, nghĩ này rốt cuộc là tiểu thí Hải Nhi lần đầu tiên đưa nàng hoa, không khỏi cũng là cao hứng một chút, trên mặt cười, đem oa oa trong tay kia một phen hồng nhạt hoa hoa thu xuống dưới. Sau đó hỏi, về sau còn rời nhà trốn đi sao? Không lạp, không bao giờ lạp, oa oa thực nghiêm túc lắc đầu, tương đương ngoan ngoãn ôm lấy Bình Yên cổ. Người khác trong đầu rời nhà trốn đi đều là cha mẹ lo lắng thỏa hiệp, nguyên lai đều là giả. Nàng rời nhà trốn đi sau, ba ba mụ mụ cũng không sẽ đến tìm nàng. Kia nàng về sau khẳng định sẽ không dùng chiêu này. Kia hành, chuyện này chúng ta liền phiên thiên. Ngươi về sau cũng không chuẩn lại đi tai họa nhân ra đồng ruộng, mặc kệ là cái gì lý do, được không? 944 chương trong rừng có rất nhiều phấn hoa sao? Hảo. Oa oa ngoan ngoãn gật đầu. Xem oa oa đã nhận thức đến chính mình sai lầm. Vì thế Bình Yên lại hỏi, ngươi thật là bởi vì không chiếm được mau mau ra ngựa gỗ mới trong lòng có hận, đi soàn soạt mau mau ra bắp mà sao? Oa oa chạy nhanh lắc đầu, bọn họ nói muốn tặc bắp giang, cho nên muốn bắp. Nói oa oa thanh âm liền dần dần nhỏ lên, bắp giang ra ra từ Bách Hoa Thành đã biến mất thật lâu. Đại gia kỳ thật đều rất muốn bắp giang ra ra. Có hài tử nghe các đại nhân nói bắp giang ra ra đã chết, cho nên đại gia hảo khổ sở, liền tưởng oanh điểm nhi bắp giang ra tới. Nhớ lại một chút bắp giang ra ra, hài tử tâm chính là như vậy đơn thuần, tưởng cái gì liền làm cái đó, chỗ nào có các đại nhân tưởng như vậy phức tạp. Ghi hận trong lòng gì đó, đối với một cái tiểu hài tử tới nói, không khỏi cũng quá có thành nhân sắc thái. Bình Yên ôm oa oa hướng ra phương hướng đi, trong lòng âm thầm hối hận, chính mình căn bản là không có điều tra rõ ràng sự tình chân tướng, liền dễ tin mau mau một nhà lý do thoái thác, thật cho rằng oa oa là không chiếm được một cái ngựa gỗ, cho nên mới đi giải ổ nhân ra bắp mà. kia về sau muốn oanh bắp rang, đến chính mình loại bắp. Các ngươi như vậy giải ổ nhân ra bắp mà, ảnh hưởng thật là quá không hảo. Người khác muốn sinh tồn, cũng còn chỉ vào trong đất bắp bán tiền đâu, ta biết rồi. Mụ mụ, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra oa oa, thập phần ngoan ngoãn nghe lời làm mụ mụ ôm, đi trở về ra, chỉ là còn không có tiến sân. Oa oa liền nghe được Bình Yên kỳ quái hỏi, oa oa, ngươi không nắm nhà của chúng ta trên tường vây hoa à? Ta buổi sáng ra cửa thời điểm, đếm đếm, vẫn là như vậy mấy đóa đâu. Ngươi trong tay hoa chỗ nào tới? Trong rừng tí mà ni, trong rừng có rất nhiều hồng nhạt hoa sao? Có a, có nhiều như vậy. Oa oa ở Bình Yên trong lòng ngực, mở ra tay nhỏ cánh tay, cấp Bình Yên ý bảo một chút. Như vậy nhiều phấn hoa là có bao nhiêu? Một tảng lớn nga, một tảng lớn. Bình Yên kỳ quái cúi đầu, nhìn nhìn trong tay cầm kia một phen phấn hoa, cánh hoa kiều nộn, thật là vừa mới ngắt lấy xuống dưới. Vì thế Bình Yên liền đối với Oa Oa nói, ngươi mang mụ mụ đi xem monster hảo nha. Oa Oa từ Bình Yên trong lòng ngực trượt xuống dưới, nắm Bình Yên tay liền hướng đối diện trong rừng đi. Trên đường gặp ở Bách Hoa Thành đường nhỏ thượng đi mập mạp, mập mạp sau lưng đi theo một đường dài nâng cái dương người, mỗi một con cái dương đều có một thước tới trường. Bọn họ đúng là hướng tới Bình Yên ra phương hướng đi. Thấy Oa Oa lôi kéo Bình Yên từ trước mặt hắn chạy tới, mập mạp đó là hỏi, Oa Oa, lôi kéo mẹ ngươi làm gì đi? Tìm hoa hoa à? Nộn nộn thanh âm từ Oa Oa trong miệng nhổ ra, nàng cùng Bình Yên cũng đã đi ra. Mập mạp nhìn này hai mẹ con bóng dáng, cười cười, chỉ huy mặt sau đội ngũ, tiếp tục nâng tinh hạch đi phía trước đi. Này đó tinh hạch đều là Bình Yên, là bên ngoài căn cứ dùng để mua sắm phần hoa. Mập mạp yêu cầu ở Bách Hoa Thành kho hàng quá cái trướng, đem bình thường tinh hạch đổi thành cao giai tinh hạch, thỏa mãn Bình Yên mỗi ngày tinh hạch sở cần, dư lại khóa tiến kho hàng. Kho hàng loại này nơi, đương nhiên là một cái căn cứ trọng trung chi trọng. Như vậy loạn thế chung, vì phòng ngừa kho hàng bị trộm đoạt, chuyên gia nhóm cố ý đem Bách Hoa Thành kho hàng xây dựng ở Bình Yên ra mặt sau kia phiến biến dị rừng rậm. Ngày thường cũng liền phái vài người trông coi, ý tứ đây là kho hàng trọng địa, người rảnh rỗi miễn nhập, cũng không thể quái Bách Hoa Thành đối kho hàng phòng thủ như vậy lơi lỏng. Trên đời này phỏng chừng không có nhà ai kho hàng sẽ so Bách Hoa Thành kho hàng càng an toàn. Hết chương.